Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1745, phụ trách. Tại Lâm Hiên đang lúc trở tay thì Ung Dung giải quyết hết tới trước Thiên Hổ tộc lão tổ xuống. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, còn tưởng rằng sẽ phát sinh một trận ác chiến. Đến lúc đó nhất định sẽ lan đến gần phía dưới. Không nghĩ tới trong chớp mắt, toàn bộ đều giải quyết hết. Nhất điểm thương tổn cũng không có. Một ít đi theo tới trước Thiên Hổ tộc tộc nhân. Thấy như vậy một màn lúc hồn cũng không phải là. Nhà bọn họ lão tổ đều bị hút vào thần trong kính. Nếu chết nói, vậy bọn họ Thiên Hổ tộc sẽ không có lão tổ. Với hàm ý trong nháy mắt địa vị liền ngã xuống. Trở thành một cái bình thường thôi chủng tộc. Ba cái thần tôn đều không. Cái này cần hao hụt nhiều ít lực lượng. Thậm chí ngay cả yêu hồ tộc. Nếu so với Thiên Hổ tộc lợi hại đầu. Ban đầu Thiên Hổ tộc cường thế nhất chính là ở chỗ những lão tổ này. Hôm nay lão tổ chưa từng. Làm sao còn sống. Bọn họ hoảng sợ nhìn Lâm Hiên. Cũng không dám. Nữa tới gần. Lo lắng cho mình đồng dạng bị hút vào. Đến lúc đó làm sao chết cũng không biết. Chợt bọn họ hoảng sợ nhìn Lâm Hiên một cái sau khi. Xoay người liền nhanh chóng rút lui. Trở lại thông báo chuyện này. Không ít người chứng kiến tình huống này lúc. Đều là lắc đầu. Thiên Hổ tộc lần này là xong đời. Không nghĩ tới sẽ có như thế can đảm đến đánh lén. Đây không phải là muốn chết là cái gì. Đây chính là song cung chủ cấp bậc tồn tại. Có khả năng lên làm cung chủ sẽ đơn giản. Yêu Thanh Thiên Thần bọn họ chậm rãi từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Tuy là Yêu Thanh Thiên Thần thấy được Lâm Hiên sẽ biết cái chuyện này. Nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh chóng như vậy. Thoạt nhìn còn không phí sức. Lúc trước hắn cùng Lâm Hiên cùng nhau tham gia khảo hạch. Hôm nay giữa hai người chênh lệch thật sự là quá xa. Vân Long huynh thật sự là quá lợi hại. Phần lực lượng này, e sợ đời ta đều không cách nào đuổi theo. Yêu Thanh Thiên Thần lắc đầu. Trong lòng vẫn là cảm thấy rất là chấn động. Đi theo cùng nhau ở chỗ này ăn mừng yêu hồ tộc bộ phận tộc nhân. Thấy như vậy một màn lúc. Tốt ở tại bọn hắn thiếu chủ cùng Lâm Hiên là bằng hữu. Nếu không bọn họ yêu hồ tộc trước đó sẽ phải xong đời. Càng đối với này có chút bất mãn. Không vừa lòng bọn họ tộc nhân không nhiều lắm phái những người này đến. Đây chính là cùng Lâm Hiên kết giao cơ hội. Nhưng bọn hắn vẫn là sợ chống lại Thiên Hổ tộc. Cho nên liền không thế nào phái người đến ăn mừng. Chỉ chừa một phần nhỏ. Hiện tại xem ra, thực sự không được là rất rõ trí. Kỳ thực không có Yêu Thanh Thiên Thần. Lâm Hiên cũng sẽ không đối với yêu hồ tộc tiến hành sát lục. Lúc trước hắn cùng yêu hồ tộc có vài phần duyên phận. Cho nên tiến hành sát lục là chuyện không có khả năng. Lâm Hiên rơi xuống, cười nói, kém chút xấu một chút bầu không khí. Hồn lễ tiếp tục tiến hành đi. Có ta ở đây, không ai dám phá hoại. Đa tạ Vân Long huynh. Yêu Thanh Thiên Thần nội tâm kích động không thôi. Có thể có Lâm Hiên hỗ trợ chỗ dựa. Bọn họ đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Hôm nay là ngươi đại hôn. Ta sẽ đưa nhị vị nhất kiện ít lãi. Nói Lâm Hiên bắn ra hai kiện bảo vật. Phân biệt rơi tại trong tay bọn họ. Đợi Yêu Thanh Thiên Thần bắt được sau khi. Nhất thời dọa cho tâm mạnh giật mình thần vực cấp vũ khí. Vợ hắn đồng dạng bắt được thần vực cấp bảo vật. Nhưng cũng không phải vũ khí. Mà là trước kia Lâm Hiên chế tác cái kia thủ trạc. Yêu Thanh Thiên Thần bắt được chính là thần vực cấp vũ khí. Hơn nữa tương đối thích hợp hắn. Cái này quá quý trọng. Yêu Thanh Thiên Thần kích động không thôi. Thần vực cấp vũ khí chân quý tính chất không cần nói nhiều. Lớn như vậy thủ bút chỉ có Lâm Hiên có thể cầm ra được. Đồ chơi này ở tại bọn hắn trong tộc. Coi như là trưởng lão cấp bậc cũng không nhất định có thể có. Ban đầu những đồ chơi này cũng rất chân quý. Chỉ là Lâm Hiên có khả năng chế tạo ra đến. Độ khó kia liền tương đối thấp. Bên cạnh tam trưởng lão nhìn phải con mắt cũng chừng ra ngoài. Thần vực cấp vũ khí nói làm sẽ đưa. Đều không nương tay. Giống như là đưa ra nhất kiện bé nhỏ không đáng kể bảo vật vậy. Thoạt nhìn là kinh người như vậy. Không có gì quý không quý trọng. Là một điểm quà nho nhỏ. Chúc mừng các ngươi hỷ kết liên lý. Lâm Hiên vừa cười vừa nói. Còn lại không nói nhiều. Các ngươi nên bận bịu liền đi làm việc đi. Không cần đặc biệt chiêu đãi ta. Yêu Thanh Thiên Thần cũng không nói nhiều. Cùng Thiên Phượng đối với Lâm Hiên cung kính một lạy sau khi. Chính là bận bịu đi. Cái này ngày vui. Quá nhiều chuyện muốn làm. Lâm Hiên liền rơi ở phía xa bên ngồi. Một thân một mình chậm rãi thưởng thức rượu ngon. Nhìn của bọn hắn đây đối với người mới. Hắn nhớ tới Lâm Tuyết. Trong lòng cảm thấy ấm áp. Hắn phân thân vẫn bồi bạn người nhà. Cho nên vẫn không cần phải lo lắng cái gì. Có phân thân chính là tốt. Phân thân một mực xử lý sự tình các loại. Dạy bọn họ tu luyện. Mà sẽ không giống như trước đó như vậy. Cái gì cũng không biết. Hôn lễ rất nhanh thì kết thúc. Lấy cực kỳ vui mừng bầu không khí kết thúc hoàn mỹ. Bất quá càng nói chuyện say sưa. Vẫn là Lâm Hiên bá đạo. Để cho không ít người cũng cực kỳ chấn động. Tin tức này đồng thời nhanh chóng truyền khắp khu vực này trong. Thậm chí càng khen càng lớn. Đem Lâm Hiên cũng cấp thần thoại. Thần tôn hậu kỳ tu vi trở tay liền cấp diệt. Cái này đủ để chứng minh thực lực rất mạnh. Đều dẫn tới mọi người suy đoán. Người khác làm sao suy đoán. Lâm Hiên chẳng muốn đi quản cái gì. Đang xử lý hết bên này sự tình sau khi. Hắn chính là tiến nhập vũ trụ thần kính trong. Tại sau khi tiến vào. Trước đó bị hút vào cái này vũ trụ thần kính trong mấy người. Đều bị cấp vây chết ở chỗ này. Bị một tầng thật dày năng lượng gói được. Để cho bọn họ nghĩ động đậy cũng không cách nào động đậy. Còn như cái kia thân mặc sát thủ áo đen. Càng là muốn tự sát cũng làm không được. Lực lượng đều bị phong bế. Muốn phản kháng cũng không thể. Khi Lâm Hiên lúc đi vào. Mấy cái thiên hổ tộc cũng rằng co. Nhưng không chút sứt mẻ. Có thể cử động chỉ có cặp mắt kia. Trong mắt đều tràn đầy cầu xin. Đều hy vọng Lâm Hiên có khả năng tha mình một lần. Lâm Hiên vung tay lên. Phong bế bọn họ miệng lực lượng liền tản mất. Mới vừa tản mất. Bọn họ liền vội vàng hô. Van cầu tiền bối buông tha ta. Đều là người nọ bắt buộc chúng ta. Áp chế chúng ta thiên hổ tộc tới giết ngươi. Nếu không chúng ta sẽ chết à. Phải không? Tại sao ta cảm giác trước đó ngươi giết ta thời điểm? Cảm giác còn rất hưng phấn. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Trước đó bọn họ lao xuống lúc. Cảm giác giống như là có hoàn toàn chắc chắn. Động thủ lên tương đối hung ác. Thanh âm chưa dứt. Hắn liền bay đến trước mặt bọn họ. Một bà duỗi tay nắm lấy đầu hắn. Đem linh hồn cứng rắn cấp rút ra. Hút vào hồn châu trong. Nhìn mình tộc nhân nhuyễn đi xuống. Bá hổ thần tôn vạn phần hoảng sợ. Bọn họ cao cao tại thượng. Cứ như vậy chết. Tự nhiên là không cam lòng. Há. Cái này áp chế không tệ à. Ta bị giết sau khi. Bảo vật cũng rơi vào trên tay các ngươi. Đây coi là bàn thật không sai. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Hiên quay đầu nhìn về phía bọn họ. Để cho bọn họ đáy lòng phát lạnh. Nhất thời biết Lâm Hiên dò xét ký ức. Vật gì vậy cũng cấp biết. Ta, chúng ta trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cũng, đều là hắn dụ dỗ chúng ta. Bá hổ thần tôn điên cuồng cầu xin tha thứ, nhưng Lâm Hiên vẫn là đem để tay tại trên đầu hắn. Trong cơ thể hồn châu khẽ động, bọn họ linh hồn liền bị hút ra. Ba cái lão tổ chính thức tử vong, vĩnh rời đi xa cái thế giới này. Còn lại chính là tên sát thủ kia, không phải Lâm Hiên xuất thủ quá ác. Mà là bọn hắn không hiểu được quy củ. Một số thời khắc, nên vì mình hành vi phụ trách. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Vung tay lên bọn họ thi thể đều hóa thành cho tàn biến mất ở bên trong vùng không gian này. Convert by King Killer. Hết chương.